Đầm cơ đả kết, chương 30, căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe tải chuyển phát nhanh bị chặn lại bên đường. Cúc và nhóm của anh ta xuống xe, ra lệnh cho cấp dưới tìm kiếm gói hàng mà Thẩm Tình đã gửi. Trong tờ giấy ghi chú đó có hai tờ báo và một hãng tin tức. The New York Times và Fox News đều ở New York, còn Los Angeles Times thì đúng như tên gọi của nó, ở Los Angeles, vì vị trí rất gần, anh ta trực tiếp cử người đến trụ sở của Los Angeles Times để phục kích. Tình hình cụ thể vẫn chưa rõ, nhưng chắc chắn bọn họ không dám làm trái lệnh khám xét của cục điều tra. Quan trọng là gói hàng đang trên đường vận chuyển, nếu không có trên xe này thì sẽ rất phiền phức. Vì vậy, Cúc đi đi lại lại một cách sốt ruột. Vừa rồi anh ta đã nhận được điện thoại của cấp trên trong xe. Người đàn ông hống hách đó nói năng còn khó nghe hơn anh ta. Tóm lại là những nhân vật lớn đó đã nổi trận lôi đình, ra lệnh cho anh ta phải tìm thấy cuộn băng ghi hình bị mất trong ngày hôm nay. Không chỉ vậy, một đặc vụ dưới quyền anh ta tên là Noel, không biết từ lúc nào đã bị mất giấy tờ tùy thân. Tuy anh ta chỉ là đến để hỗ trợ, hoàn toàn không biết gì về chuyện cụ thể, nhưng việc mất giấy tờ tùy thân này rõ ràng cũng sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Liệu có phải bị ca cơ xảo quyệt đó lấy trộm không? Cúc thực sự rối bời. Đúng lúc này, anh ta đột nhiên nghe thấy một đặc vụ nói. Sếp ơi, tìm thấy rồi. Khuôn mặt căng thẳng của anh ta lập tức giãn ra. Tìm thấy cuộn băng ghi hình rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đến lúc đó tìm thời gian giải quyết đôi nam nữ này sẽ không còn hậu hoạn nữa. Cúc không khỏi có chút kích động, dùng sức đẩy đặc vụ đang chắn đường bên cạnh ra, bước nhanh đến, rồi xé gói hàng ra trước mặt mọi người. Đây là cái gì? Nụ cười trên mặt Cúc lập tức cứng đờ. Lấy ra từ trong gói hàng một viên đá, anh ta không từ bỏ ý định, lại xé mở một gói hàng khác được tìm thấy. Vẫn là một viên đá. Cùng lúc đó, chiếc Nokia cồng kềnh của Cúc đột nhiên đổ chuông. Là cấp dưới đang phục kích ở Los Angeles Ham. Gọi đến, sếp ơi, đá, là một viên đá. Trong nháy mắt, cả thế giới như đang rời xa anh ta. Cúc lập tức nhận ra, mình đã hoàn toàn đi sai hướng. Thẩm Tình không dám ngủ trên mô tô, chỉ là mấy ngày nay cô vẫn chưa được ngủ ngon giấc. Chiếc chăn lại quá ấm áp, gần như nhắm mắt lại là có thể ngủ thiếp đi. Nhưng dù vậy, Thẩm Tình vẫn ngủ không ngon giấc. Hơn nữa cô còn nhớ mình đang ngồi trên mô tô. Mỗi khi sắp ngủ, cơ thể lại giật mình, tỉnh giấc như bị đánh thức bởi cơn đau tim. Cô luôn nhớ mình phải ôm chặt lấy anh Etienne. Trên đường đi, Thẩm Tình luôn trong trạng thái mơ màng. Giữa đường cô tỉnh táo lại một chút, rồi ngồi trên ghế dài ven đường ngẩn người với đôi mắt lim dim. Không lâu sau, Etienne đã quay lại, anh ta dường như đã đổi xe. Cô đang cố gắng lên xe với cơ thể uể oải, liền được bế thẳng đến hàng ghế sau. Sau đó, Thẩm Tình không nhớ rõ lắm, cả thế giới chao đảo, nhưng lại kỳ lạ tràn ngập cảm giác an toàn. Hàng ghế sau thoải mái hơn nhiều so với ngồi sau mô tô. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Sau đó, trên bầu trời đen kịt lại đổ mưa. Tiếng mưa lộp bộp rơi trên nóc xe và cửa kính xe. Cần gạt nước hoạt động qua lại, ánh đèn đường yếu ớt xuyên qua những hạt mưa, tạo thành ánh sáng đẹp mắt và mờ ảo. Một tia sáng đến, một tia sáng đi, như thể tất cả những điều này sẽ cứ tiếp diễn như vậy mãi mãi. Sau khi trời sáng, Thẩm Tình bị chính mình dọa tỉnh. Cô, xoạt, một cái ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống khỏi vai. Đầu tiên cô cúi đầu xuống, rồi lại nhìn quanh xe một cách ngơ ngác. Cho đến khi thấy Etienne đang ngồi ở ghế lái, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô hoàn toàn không nhớ mình đã lên xe như thế nào. Thẩm Tình hơi xấu hổ, nếu cô trở thành cộng sự của anh Etienne, chắc chắn anh ta sẽ nhanh chóng bị cô liên lụy đến mức phải vào tù. Tỉnh rồi à, Thẩm Tình nhìn Etienne qua gương chiếu hậu. Mắt người đàn ông hơi mệt mỏi, bên cạnh ghế lái là một cốc cà phê và rác thải thức ăn lộn xộn. Tâm trạng có vẻ khá tốt, nhưng Thẩm Tình vẫn rất tự trách bản thân. Cô thực sự quá buồn ngủ, đã bỏ mặc anh Etienne lái xe một mình, còn mình thì ngủ quên mất. Đến Portland rồi, chắc còn khoảng 3 tiếng nữa. Cô không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy, bây giờ đã gần trưa rồi. Thẩm Tình nhìn ra ngoài cửa sổ theo lời của Etienne. Quả nhiên, khác với những cây cọ và bụi cây thấp mọc trên cát đặc trưng của California, hai bên đường ở đây là những mảng xanh mướt. Thẩm Tình véo mạnh mình một cái, suy nghĩ một lúc, đề nghị, anh Etienne, để tôi lái thay anh nhé. Anh có thể nghỉ ngơi một chút ở hàng ghế sau. Không cần, sắp đến rồi. Hơn nữa cô cũng không biết đường. Ồ, vậy được, đúng rồi, trên ghế phụ có đồ ăn. Cô tự lấy đi. Ban đầu Thẩm Tình không cảm thấy gì, nhưng khi nghe Etienne nhắc đến từ đói, cảm giác đói bụng lập tức tràn ngập khắp cơ thể. Cô nghiêng người về phía trước, đưa đầu tóc rối bù đến giữa ghế lái và ghế phụ. Trước tiên nghiêng đầu nhìn Etienne, rồi đưa tay lấy một chiếc bánh mì kẹp thịt một cách tùy tiện. Etienne ngước mắt lên nhìn Thẩm Tình một cái, rồi lại nhìn về phía trước. Bầu không khí lại trở nên im lặng, chỉ có tiếng nhai của Thẩm Tình. Cô cẩn thận ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn khuôn mặt nghiêng của Etienne. Đối với tất cả mọi thứ về Etienne, trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi tò mò. Nhưng lúc này Thẩm Tình lại không muốn hỏi ra. Cái tên quá chi tiết kia khiến cô luống cuống. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Thẩm Tình gần như vô điều kiện tin tưởng anh Etienne. Nhưng nhiều chuyện không thể làm khác được. Cô biết mình không nên biết quá nhiều chuyện về anh ta. Cuối cùng vẫn kìm nén sự tò mò đối với anh ta. Thời gian còn lại trôi qua rất nhanh. Etienne lái xe qua Seattle, thành phố lớn nhất ở bang Washington, Tây Bắc Hoa Kỳ. Thẩm Tình không quen thuộc lắm với nơi này. Cô ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Rõ ràng nơi này cũng là một nơi rất phồn hoa. Anh ta lái xe đến gần một cửa hàng xe hơi, rồi lấy sáp da ra, ngụy trang cho mình và Thẩm Tình lần cuối. Sau đó mua chiếc xe với giá tương đối rẻ. Sau khi hoàn thành tất cả công việc chuẩn bị, Etienne dẫn Thẩm Tình đến bờ biển gần đó thuê một chiếc thuyền nhỏ. Nơi này lạnh hơn California rất nhiều. Thẩm Tình quấn chăn đứng bên cạnh run cầm cập, nghe Etienne thể hiện sức hút của mình với chủ thuyền, hy vọng đối phương có thể đi một quãng đường dài hơn, đưa họ đến biên giới Mỹ-Canada. Thương lượng giá cả xong, Thẩm Tình lên thuyền. Vì trên thuyền có người thứ ba, nên cô và Etienne ngồi ở hai bên trong khoang thuyền, vẫn không nói chuyện. Thuyền chạy chậm hơn xe rất nhiều. Ban đầu Thẩm Tình còn cảm thấy bình yên hơn khi nhìn mặt nước, nhưng nhìn lâu liền cảm thấy bất an và bực bội. Trời nhanh chóng tối sầm lại, thuyền từ từ cập bến. Etienne đưa số tiền còn lại cho đối phương, rồi dẫn Thẩm Tình lên bờ. Nơi này rõ ràng là vùng nông thôn của Mỹ. Cô hoàn toàn không biết đây là đâu. Trời tối mà không có một bóng đèn nào. Xung quanh toàn là đồng cỏ rộng lớn, chỉ thỉnh thoảng mới thấy một hai căn nhà nông thôn. Etienne rõ ràng cũng rất mệt mỏi. Không biết tại sao, vừa rồi trên thuyền anh ta cũng không ngủ. Đến giờ chắc đã tỉnh táo hơn 30 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn nắm tay cô ngược lại trên con đường gập ghềnh, liên tục quay đầu lại nói với cô sắp đến rồi. Thẩm Tình cũng không hề phàn nàn. Dù con đường gập ghềnh, bụi cỏ rậm rạp cưa vào chân cô, thậm chí cô còn suýt ngã, nhưng cô lại càng thấy an tâm hơn. Vì Thẩm Tình biết rõ, chỉ có những nơi như thế này mới có thể tránh được sự truy đuổi của bọn họ. Cô đi theo Etienne không biết bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một nhà máy bỏ hoang từ xa. Etienne rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy hốc mắt đã đỏ hoe vì thức đêm, nhưng vẫn không nhịn được kích động tiến lên vài bước, rồi quay đầu lại, cười dang rộng hai tay với Thẩm Tình. Chào mừng đến với căn cứ bí mật của tôi, Thẩm Tình, vị khách đầu tiên của tôi. Nhìn thấy anh Etienne như vậy, dù mệt mỏi, Thẩm Tình cũng không nhịn được mỉm cười. Cô bất lực nhìn anh ta, rồi chạy theo. Etienne đợi cô đến gần, rồi nắm lấy cổ tay Thẩm Tình, nhanh chóng đi đến trước cửa lớn. Lần này không cần ai trong số họ phải trèo tường. Etienne nhập đúng mật mã, mở khóa cửa phụ, đi qua bãi đất trống trải và hoang vắng bên trong. Etienne lại đi đến trước cửa nhà xưởng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Tình, anh ta lấy chìa khóa từ khe hở phía sau của một chiếc hộp nhỏ có khóa mật mã. Đẩy cánh cửa kim loại lớn ra. Bên trong tối om, có thể mơ hồ nhìn thấy những dãy máy móc và kệ hàng chất đống lộn xộn. Còn có rất nhiều tờ giấy màu xanh lá cây được xếp ngay ngắn. Không biết dùng để làm gì. Anh ta nhấn nút bên cạnh. Nhưng chắc là vì lâu ngày không đóng tiền điện, nên nhấn mãi mà đèn vẫn không sáng. Anh ta không khỏi lộ ra vẻ mặt xấu hổ, nhưng ít nhất nơi này cũng có thể che mưa che nắng. Thẩm Tình đã rất vui rồi, chỉ cần tránh được tai mắt, có thể đến được đại sứ quán an toàn, vậy thì càng tốt hơn. Vì vậy, Thẩm Tình chuyển chủ đề một cách khéo léo. Anh Etienne, anh đã lâu không ngủ rồi. Em cũng hơi mệt. Chúng ta mau tìm chỗ nghỉ ngơi thôi. Etienne quả thực cảm thấy cơn buồn ngủ không thể kiểm soát đang ập đến. Nhưng ở đây chỉ có một phòng được dọn dẹp. Etienne đã lâu không quay lại đây. Trong phòng cũng phủ một lớp bụi dày. Cộng thêm việc nhà máy rộng lớn này không cách nhiệt tốt lắm. Nhiệt độ trong phòng cũng rất thấp. Anh ta đột nhiên nhớ ra phía sau nhà máy có một trang trại nhỏ bỏ hoang. Ở đó chắc có rơm khô và củi. Đốt lửa có lẽ sẽ ấm hơn. Thẩm Tình đi cùng Etienne. Ít nhất cô cũng có thể giúp bê đồ. Dưới ánh trăng mờ ảo, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh. Cô đi theo anh ta vào chuồng ngựa. Quả nhiên thấy một đống rơm và củi chất đống. Nhưng đột nhiên, bên cạnh vang lên tiếng bốp bốp nhỏ. Thẩm Tình khó hiểu quay đầu lại, thấy Etienne đang vỗ hai tay vào má mình, dường như muốn tỉnh táo hơn một chút. Thẩm Tình nhíu mày, kéo tay áo Etienne. Anh không sao chứ? Hay là để em làm cho? Nhưng vừa dứt lời, người đàn ông cao lớn cứ thế ngã thẳng vào đống rơm. Thẩm Tình đang kéo tay áo anh ta, đột nhiên mất thăng bằng, cũng ngã theo. Vài cọng rơm nhẹ nhàng bay lên, cơn đau tưởng tượng đã không đến. Gần như nửa người cô ngã vào đống rơm, nửa còn lại thì ngã vào lòng Etienne. Cô hơi hoảng hốt quay đầu lại, nhưng lúc này trời tối om, Thẩm Tình không nhìn thấy gì cả. Nhất thời lo lắng đến mức không chịu được, sợ anh ta xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh, tiếng thở đều đều và nhẹ nhàng vang lên bên tai. Thẩm Tình sững sờ, lúc này mới nhận ra, hóa ra Etienne chỉ là ngủ thiếp đi. Người đàn ông như thể đã hoàn toàn thả lỏng sau cuộc chạy trốn dài đằng đẵng này. Theo bản năng ôm Thẩm Tình bên cạnh vào lòng, vùi đầu vào cổ cô, ôm chặt lấy cô trong chuồng ngựa lộng gió. Thôi vậy, Thẩm Tình dần dần thả lỏng cơ thể đang cứng đờ. Không do dự lâu, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu người đàn ông. Cô thực sự rất muốn về nhà, nhưng lúc này Thẩm Tình lại khó mà bình tĩnh được. Anh Etienne thật sự quá tốt, quá tốt. Nếu có thể, Thẩm Tình hy vọng mình có thể mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc này, ghi nhớ tất cả những gì anh ta đã làm cho mình. Editor PP, nguồn siêu tầm, cách chương.